Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 918, một ngày đổi một cái đồng hồ. Góc truyện audio.com. Khối này đồng hồ thế nhưng là Vacheron Constantin bảo tàng cấp. Cũng là trấn điếm chi bảo. Nhìn đến khảm đầy ngọc lục bảo bảo thạch đồng hồ. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lúc này, điếm trưởng cũng đi ra. Vừa mới nghe được có người vậy mà để bán hàng tiểu thư một hơi lấy ra nhiều như vậy chỉ đồng hồ. Hắn suy đoán người trẻ tuổi này không phải có tiền. Cũng là ở chỗ này muốn thể hội một chút làm kẻ có tiền cảm thụ. Nhìn đến điếm trưởng đi ra. Bán hàng tiểu thư nhóm cũng đều giống như thấy được cứu tinh một dạng. Trên mặt lộ ra nụ cười. Điếm trưởng ngươi đã tới. Ngươi xem một chút người này. Lập tức muốn nhìn nhiều như vậy đồng hồ. Tiểu Mai thật không có kinh nghiệm. Nàng lại còn thật đưa cho người kia lấy ra. Điếm trưởng, người mau ra mặt ngăn lại a, điếm trưởng. Tiểu tử kia cũng là muốn thể nghiệm một chút phú hào cảm giác. Bạn học của hắn đều nói qua. Người trẻ tuổi này căn bản cũng không có tiền. Mấy cái nhân viên cửa hàng tại điếm trưởng trước mặt lao nhao nói ra. Điếm trưởng sau khi nghe nhíu mày, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhìn đến Diệp Thần y phục lại ngây dại. Y phục này, trước kia, bộ y phục này hắn tại trên tạp chí nhìn qua, thế nhưng là Italy một cái đại sư làm. Nhìn lại Diệp Thần khí chất, điếm trưởng sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không có phản ứng mấy cái phục vụ viên bước nhanh tới. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là tiệm này điếm trưởng. Lúc này thời điểm, một bên đằng tường không vui. Điếm trưởng, nhân viên cửa hàng của các ngươi tố chất quá kém. Liền loại này muốn ở chỗ này trang bức người cũng nhìn không ra. Còn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ảnh hưởng chúng ta những thứ này tránh thức khách quý thể nghiệm. Thật quá phận, đằng tường âm thanh lạnh lùng nói. Tiên sinh. Đến tiệm chúng ta bên trong mỗi một khách quen, chúng ta đều sẽ đối đãi hắn cùng thượng đế một dạng. Dù là hắn là đến thể nghiệm, cái kia cũng không có vấn đề. Điếm trưởng nói ra, điếm trưởng theo Diệp Thần y phục đã nhìn ra. Diệp Thần thân phận bất phàm, ngược lại là đằng tường. Nhìn lấy một thân hàng hiệu, thế nhưng là theo khí chất phía trên liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này bất quá chỉ là cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Cho nên điếm trưởng đối với đằng tường thái độ vô cùng lạnh. Hắn cung kính đi tới Diệp Thần bên người nói. Tiên sinh, ngài đối cái này mấy khối đồng hồ hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta có thể sẽ giúp ngươi cầm mấy khối. Quảng cáo, nhìn đến điếm trưởng đối Diệp Thần thái độ. Những cái kia nhân viên cửa hàng hoàn toàn choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Điếm trưởng làm sao lại đối một cái điều ti cung kính như thế? Không chỉ là nhân viên cửa hàng. Đằng tường cùng Trương Nam cũng ngây dại. Diệp Thần đối với điếm trưởng biểu hiện vừa lòng phi thường. Hắn nhìn một chút lấy mấy khối đồng hồ nói ra. Cái này mấy khối ta muốn lấy hết. Bất quá còn kém hai khối. Nghe Diệp Thần. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì muốn hết rồi? Phải biết, cái này 5 khối đồng hồ giá trị có thể đạt đến hơn 20 triệu. Vậy mà muốn hết, nói đùa cái gì? Mà lại 5 khối đồng hồ không đủ còn kém 2 khối. Diệp Thần nói một mình nói ra. Ta cảm thấy một tuần 7 ngày. Mỗi ngày mang một cái đồng hồ so sánh có cá tính. Đối các ngươi trong tiệm đắt nhất đồng hồ lại cho ta cầm 2 khối tới. Đậu phộng, đây cũng quá ngưu bức đi. Tất cả mọi người nghe choáng váng. Đây cũng quá hào đi. Một tuần 7 ngày, một ngày mang một cái đồng hồ. Đằng tường tuy nhiên cũng là thổ hào. Nhưng là loại cấp bậc này đồng hồ. Có một khối liền đã rất xa xỉ. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Đằng tường tuyệt đối bằng vào Diệp Thần thực lực. Làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tiên. Thậm chí hắn cảm giác Diệp Thần cũng là tại trang bức mà thôi. Hiện tại nói thật dễ nghe. Đợi đến trả tiền thời điểm. Nhất định sẽ tìm các loại lấy cớ. Đằng Tường lạnh hừ một tiếng, đứng ở một bên, chờ lấy Diệp Thần trả tiền không nổi thời điểm. Hắn lại ra nói châm chọc. Điếm trưởng nghe Diệp Thần, vội vàng hướng Tiểu Mai nói ra. Tiểu Mai, tranh thủ thời gian cho vị tiên sinh này lấy thêm 2 khối tiệm chúng ta đắt nhất đồng hồ tới. Tiểu Mai cũng có chút mộng bức. Điếm trưởng bình thường không phải cái tính cách này à, hắn thường xuyên dạy bảo bọn họ. Đối với khách hàng phục vụ có thể nhiệt tình, nhưng là đối với những cái kia đến thể nghiệm giàu người sinh sống người. Muốn khéo lời từ chối, nhưng là bây giờ điếm trưởng, đối người trẻ tuổi này có chút nóng tình quá độ đi. Bất quá Tiểu Mai vội vàng lại lấy ra 2 khối trong tiệm đắt nhất đồng hồ. Mỗi một khối đều tại 10 triệu hai bên. Diệp Thần cầm lên, mang tại bắt lấy cổ tay phía trên. Sau đó nhìn một chút. Cũng không tệ lắm. Ta muốn lấy hết. Nghe được Diệp Thần, Tiểu Mai cũng sợ ngây người. Tiên sinh, ngươi xác định cái này 7 khối đồng hồ ngươi muốn hết rồi. Tiểu Mai cũng khó có thể tin. Phải biết, cái này 7 khối đồng hồ thế nhưng là hơn 40 triệu. Nhiều tiền như vậy, thậm chí có thể tại Ma Đô mua một tòa không tệ biệt thự. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên, nói Diệp Thần còn cố ý nhìn thoáng qua Đằng Tường. Thế giới của người có tiền, những cái kia phàm phu tục tử làm sao lại hiểu. Nghe được Diệp Thần, Đằng Tường nhanh muốn tức điên. Diệp Thần nói lặp đi lặp lại tục con. Không đúng là mình, hỗn đản, cũng dám chế giễu hắn. Hừ, ngươi không phải có thể trang bức sao? Đã ngươi nói mình có thể mua, vậy ta cũng muốn nhìn ngươi lấy cái gì mua. Trương Nam ở một bên nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần hiện tại không thực sự chính là phú hào đi. Đằng Tường lạnh hừ một tiếng. Hắn loại này người ta đã thấy nhiều. Ngươi xem đi, hắn một hồi trả tiền thời điểm, khẳng định sẽ tìm các loại lý do tỉ như thẻ bị đông cứng, quên mang thẻ, hoặc là thẻ mật mã mua, thì hắn ta còn không biết, làm sao có thể mua được mắc như vậy đồng hồ. Tiểu Mai có chút lúng túng nói, tiên sinh, cái này 7 khối đồng hồ tổng cộng là 4.100 nhất thập bát vạn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp móc ra một thẻ ngân hàng, không có vấn đề, quét thẻ đi. Diệp Thần trực tiếp lấy ra thẻ, còn để nhân viên cửa hàng quét thẻ. Hành động này cũng là để Đằng Tường sửng sốt một chút. Có điều hắn cũng không nóng này. Quảng cáo, cắt, trang cái gì trang, thẻ bên trong khẳng định số dư còn lại không đủ. Tiểu Mai kết quả thẻ ngân hàng, đi tới ngân đài. Khi nàng soát hết thẻ về sau, nhìn đến tính tiền thành công tin tức, Tiểu Mai cũng ngây dại. Vậy mà thành công, trời ạ, người trẻ tuổi này thật mà có nhiều như vậy tiền. Nhìn đến Tiểu Mỹ ngẩn người, Đằng Tường trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, ha ha. Khẳng định là số dư còn lại không đủ đi. Diệp Thần, ngươi loại thủ đoạn này quá mức ti tiện. Có phải hay không số dư còn lại không đủ à, không có tiền thì đừng đi ra trang bức. Bộ dạng này mất mặt xấu hổ. Ngươi cảm thấy chơi vui sao? Diệp Thần giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đối phương. Ngươi con mắt nào nhìn đến số dư còn lại không đủ? Lúc này thời điểm, Tiểu Mai mới từ ngẩn người trạng thái tỉnh táo lại. Nàng liền vội vàng đem thẻ rất cung kính giao cho Diệp Thần trong tay. Diệp tiên sinh, trả tiền thành công, cái này 7 khối đồng hồ ta cho ngài gói kỹ. Tiểu Mai thanh âm tuy nhiên không lớn, lại giống như là một khỏa tiếng sấm đồng dạng trong phòng khách nổ vang. Cái này sao có thể? Vậy mà trả tiền thành công. Tất cả mọi người choáng váng, đặc biệt là Đằng Tường cùng Trương Nam. 2 người hoàn toàn ánh mắt ngốc trệ. Hơn 40 triệu. Diệp Thần vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt trực tiếp đều soát. Không phải nói Diệp Thần là cái điều ti kẻ nghèo hàn sao? Đặc biệt là Đằng Tường, mặt trong nháy mắt đỏ, mặt mũi này đánh quá đau. Vừa mới hắn còn đang cười nhạo Diệp Thần là nghèo bức. Kết quả người ta trực tiếp mua hơn 40 triệu đồng hồ. Nhìn lại hắn, liền 1 triệu đồng hồ cũng mua không nổi. Đến tột cùng ai là nghèo bức? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.